mới ngần ấy phản kích liền để cho các ngươi sợ hãi. Xúc phúng nhìn lấy bọn hắn, nói ra, nếu không các ngươi vẫn là đi à. Xin Thanos để hắn ban cho các ngươi lực lượng, dạng này có lẽ còn có khiêu chiến ta tư cách. Haki sắc màu bá vương không thuộc về Marvel thế giới, bên trong kỹ năng, cho nên nó phát động không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Trừ trong lòng cực kỳ tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, không e ngại bất luận cái gì người, mới có thể chống cự, tỉ như Xúc ca ca, Thanos, nhưng hiển nhiên, cái này Black Order cũng không thể đủ chống cự. Trong lòng bọn họ đối Thanos cảm thấy e ngại, đồng dạng cũng vô pháp miễn dịch Haki sắc màu bá vương. Đây chính là ngươi năng lực sao? Ebony Mio âm nở nụ cười âm u, hai tay giơ lên, nhắm ngay Xúc đầu, nói ra, mỉm cười đi, cho dù là đi hướng tử vong trên đường. Dứt lời, Xúc liền cảm giác được mình trong đầu xuất hiện một cỗ vô hình ý niệm. Ý đồ khống chế hắn tư duy, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới ý thức tới, Ebony Maw năng lực là có thể thông qua ý niệm khống chế bất luận kẻ nào. Bất quá, đây đối với có được cường đại tinh thần lực hắn tới nói, căn bản không tính là gì. Hắn lạnh hừ một tiếng, tùy ý đem trong đầu cái kia đạo ý niệm nghiền nát đi. Đồng thời tự thân cũng tản mát ra một cỗ càng thêm cường đại vô hình ý niệm, hướng phía Ebony Maw bắn đi. Ebony Maw cũng không ý thức được chuyện gì phát sinh. Khi hắn cảm giác được mình căn bản không cách nào điều khiển Xúc thời điểm, liền nhíu mày, chính muốn tiếp tục nếm thử, lại phát hiện mình cả cái đầu bỗng nhiên chấn một chút. Tiếp theo, đầu hắn cùng hai tay liền đồng thời rủ xuống, cả người đứng trên mặt đất lắc lư. Xúc thấy thế, liền lộ ra mỉm cười, ý thức được mình thành công xâm lấn Ebony Maw tư duy. Ngoặc kép, Ebony Maw, ngươi làm sao? Cover Fly nhìn thấy một màn này, liền đẩy đẩy hắn thân thể, lạnh giọng hỏi, nhưng mà Ebony Maw lại làm ra một cái làm hắn cảm động a không thể tưởng tượng nổi động tác. Hắn đem ngón tay ngả vào mình trong lỗ mũi, một bên đào lấy cứt mũi, một bên nói với Cover Fly, người thằng ngu này, dáng dấp thật làm cho ta buồn nôn, nhanh từ bên cạnh ta đi ra. Cover Fly thấy thế, thở sâu, hắn máy móc đem ánh mắt từ trên người Ebony Maw rời đi, đồng thời nhìn về phía Xúc, nói ra, là ngươi giở trò quỷ, không có chứng cứ cũng không nên vu oan người. Xúc một bên huýt sáo, một bên lợi dụng tinh thần lực tiếp tục khống chế Ebony Maw. Còn có ngươi, ngươi cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn, đơn giản tựa như một khối màu xanh lá giòi bò, cả ngày ở trước mặt ta bò qua bò lại, thực là để cho ta cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn cực, Ebony Maw lại quay đầu đi, đào ra một khối không tồn tại cứt mũi, đối bên cạnh nắm lấy thần thương Proxima Midnight bắn ra đi. Diễu cợt nói, một giây sau, Ebony Maw cái kia uy lấy nhục thân liền bay rớt ra ngoài, cùng Black Dwarf hung hăng quẳng xuống đất, nhưng cái này cũng không hề là Xúc gây nên, mà là xuất hiện ở Proxima Midnight bên cạnh Cover Fly xuất thủ dẫn đến. Hắn cả khuôn mặt đều đêm đen đến. Proxima Midnight là hắn nhất nữ nhân yêu mến, mặc dù biết đó cũng không phải Ebony Maw tự chủ hành vi, nhưng vẫn là phẫn nộ đến cực điểm. Dương, ngay một khắc này, ngươi để cho ta muốn thành công có một loại ý nghĩ. Một Cover Fly chậm chậm quay đầu lại, giơ lên trong tay huyết đao, hướng phía Xúc tiến lên, làm thịt ngươi, sau đó đem ngươi làm thành vũ trụ đánh dấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.